Thịnh thế vinh sùng, chương 122-1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng đốc đại nhân vẫn còn đang nháy mắt ra hiệu. A Nguyên nhìn vẻ mặt cao thâm khó đoán của hoàng thượng một chút, lại liếc mắt thương hại nhìn tổng đốc này một cái, cảm thấy biểu hiện của vị công chúa này có chút kỳ lạ. Mẫn Giang nhíu nhíu mày, trong lòng thấy hơi không ổn, đột nhiên nhanh trí quay đầu lại, liền thấy mặt rồng đang uy nghiêm lặng yên nhìn ông. A Nguyên liền cảm giác được tên này dựng đứng lông ngay tức khắc, thật là sinh động, nghĩ rằng trực lệ tổng đốc này khá thú vị đó chứ. A Nguyên chẳng còn chút giận dữ nào, nắm chặt túi tiền nhỏ trong tay, nhe răng cười với tổng đốc đại nhân thê thảm tới rơi lệ đầy mặt nọ một cái, rồi nhảy nhót vào thư phòng của hoàng thượng, tự tại như ở nhà. Hoàng thượng thấy cháu gái nghịch ngợm gây sự đã đi vào, mặt không biểu cảm mà gật gật đầu với Mẫn Giang, cũng cùng theo vào. Tổng đốc đại nhân cảm thấy mạng già khó giữ được, vẻ mặt đau khổ thầm cáo biệt nhi tử khuê nữ một phen rồi mới đi vào ngự thư phòng. Bên trong thư phòng, hoàng thượng đang ngồi trên ghế cùng với Vinh Thọ công chúa, ánh mắt sáng ngời cùng nhau dốc túi tiền nhỏ kia ra, bên trong có không dưới 10 viên trân châu lớn, mắt thấy đống trân châu này tròn xoe, hoàng thượng ý vị thâm trường mà liếc mắt nhìn Mẫn Giang đang quỳ dưới đất không dám đứng dậy một cái, rồi mới chậm gì gì mà nói. Đây là cái gì, trân châu ạ? Tổng đốc đại nhân cảm thấy bản thân quá ư thành thật. Ở đâu ra? Thánh nhân tiếp tục hòa khí hỏi. Tổng đốc đại nhân trầm mặc hồi lâu, rồi nhỏ giọng nói. Đổi được ạ? Nghe thấy A Nguyên ồ một tiếng, ông liền đỏ mặt, cảm thấy bản mặt da trâu của mình đã bị thổi phá, cục mi rũ mắt mà nói. Hôm kia vào kinh thần lấy bạc tích góp mấy năm nay đổi được với người ta. Nói xong liền cúi đầu không nói nữa. Không phải bảo ta hiểu mà sao? A Nguyên cười hì hì hỏi, thấy hoàng thượng cũng không tức giận, liền biết ở trong lòng hoàng thượng vẫn rất tin tưởng trực lệ tổng đốc này. Tuy không biết vì sao người này là môn sinh của Từ gia mà hoàng thượng vẫn tín nhiệm, nhưng vẫn đồng ý tha cho ông ta, chỉ cười một cái mà thôi. Không phải có vẻ như vi thần, xài không uổng hay sao? Tham quan nhưng là tham quan, hoàng thượng nể trọng, đã nghe được uy phong của công chúa, trực lệ tổng đốc vốn định thổi phồng bản thân một chút, khoe khoang mình là cái người can đảm cẩn trọng, lại không ngờ hoàng thượng đã đứng đằng sau. Nhìn nhìn đống trân châu quay tròn trên bàn, ông liền cười nịnh nọt nói. Có điều cố ý đổi lấy cũng là tâm ý của vi thần, điện hạ. Hoàng bá phụ cho bổn cung cả biển cả, không cần ngươi đâu. A Nguyên ngửa đầu kiêu ngạo nói. Coi tiền tài như cạn bã. Như vậy khiến hoàng thượng vô cùng có thể diện, sờ sờ đầu nhỏ A Nguyên coi như khen ngợi, rồi nhẹ giọng nói. Cho con cứ cầm chơi là được, không cần bận tâm. Nói xong, liền nghiêm mặt hừ lạnh với tổng đốc xui xẻo này, nói. Còn để chậm biết ngươi nói hưu nói vượn bên ngoài, chậm liền tước quan của ngươi. Dứt lời lại hỏi, còn chuyện gì không? Hôm kia binh doanh trực lệ có kẻ làm loạn, tuy đã trấn áp nhưng vẫn khiến thần bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Giang này nghiêm nghị bẩm báo, thấy lão đại trên đỉnh đầu có vẻ rất vừa lòng, liền yên tâm, chỉ là mắt thấy lúc này hoàng thượng cũng không bảo Vinh Thọ công chúa đi ra ngoài, còn mặc kệ nàng dựa vào người mình nghịch mấy viên trân châu kia, trong lòng ông đã có vài phần tính toán nhưng vẫn không tỏ thái độ gì, kể lại sự tình cần bẩm báo rồi cung kính nói. Thần thấy rằng, anh Vương không thoát khỏi liên hệ với chuyện này, chỉ là hiện giờ anh Vương ở thuộc địa xa, không nên kinh động, thỉnh bệ hạ sớm ngày mưu tính. Anh Vương chính là vị vương gia tựa hồ rất có dã tâm mà Trịnh Vương và Phượng Đường nhị ca A Nguyên đã từng nhắc tới khi rời kinh nhiều năm trước. A Nguyên nghe được thì hơi nhíu mày, thấy ánh mắt hoàng thượng lạnh băng, định có lòng nói vài câu, nhưng rốt cuộc trước mặt người ngoài nên không mở lời. Còn có chuyện gì không? Thánh nhân chỉ hỏi. Dạ không còn, Mẫn Giang vội vàng cười làm lành, lại thực vô sỉ mà nói. Nghe nói bệ hạ có trà mới cống lên, vi thần mặt dày, muốn thử một ít ạ sao? Ngươi cũng muốn trao đổi với trẫm? Tầm mắt hoàng thượng dừng lại phía túi tiền trong tay A Nguyên, người không nhịn được mà chế nhạo một câu. A Nguyên liền thấy trên tay ông tổng đốc này như có ảo thuật, lại xuất hiện một túi tiền nhỏ nữa, còn tên này e thẹn đưa lên bàn của hoàng thượng. Hẳn là định hối lộ hoàng đế. Thực cợt nhà, hoàng thượng cũng cảm thấy mất mặt trước cháu gái, che mặt một hồi, rồi cũng vô lực ném túi tiền nhỏ này cho A Nguyên, thấy nhóc con mặt mày hớn hở, còn nhỏ giọng lầm bầm. Của hồi môn, cái gì đấy, tức khắc tức giận cao giọng lệnh nội giám bên ngoài dâng trà mới tới, thế tổng đốc này cung cung kính kính nhận, lúc này đây mới chỉ vào ông ta mắng. Mất hết thể diện của trẫm, lăn đi, nói xong, mắt thấy sau khi tổng đốc này tạ ơn lại thật sự té ngã xuống mặt đất rồi lăn ra khỏi ngự thư phòng. Lúc này hoàng thượng mới thở dài một tiếng trước ánh mắt phức tạp của A Nguyên, cười gượng nói. Ngày thường hắn cũng là một quan viên giỏi. A Nguyên ha hả, Có điều công chúa điện hạ cũng cảm thấy ánh mắt vừa rồi nhìn mình của tên kia có chút kỳ lạ, giống như có vài phần lấy lòng, đang vuốt cằm nghĩ xem trong đó có mưu kế gì không. A Nguyên liền nghe thấy hoàng thượng nói nhàn nhạt. Trẫm tin trọng người này, kỳ thật có duyên cơ khác. Thấy A Nguyên lộ vẻ lắng nghe, người bèn tiếp lời. Mẫn Giang này, lúc trước cũng xuất thân phú quý, đáng tiếc tới lứa của hắn thì ghia nghiệp bại hết thành kẻ nghèo hèn. Nói trọng điểm đi hoàng bá phụ, A Nguyên nào có thời gian nghe lịch sử phấn đấu của một lão nam nhân chứ? Không phải trước đây toàn quân lấy hoàng bá phụ nghe kể chuyện xưa sao? Cháu gái lớn rồi không nghe lời, hoàng thượng cảm thấy cực kỳ chua xót, nhớ lại nhóc mập nghe lời trong quá khứ, rồi mới tiếp tục kể. Thê thất của hắn ở thời điểm hắn nghèo túng nhất đã gả cho hắn, dựa may vá cho người ta mà giúp hắn thi đỗ tiến sĩ, thẳng tiến làm quan. A Nguyên nghe đến thê tử Mẫn Giang liền cảm thấy tò mò, nghe hoàng thượng tiếp tục kể. Thê tử này của hắn sinh cho hắn một trai một gái, khi sinh nữ nhi đã khó sinh mà chết, thời điểm khó khăn lắm mới có thể hưởng phúc lại không có mệnh hưởng. Thế thì quá đáng thương rồi. A Nguyên thầm nghĩ là như này cũng quá xui xẻo, quả thực chính là cùng hoạn nạn lại không thể cùng phú quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó người này không đi bước nữa, cũng không nạp thiếp, một đại nhân vừa làm phụ thân vừa làm mẫu thân, nuôi hai đứa nhỏ tới tận hiện tại. Trước ánh mắt kinh ngạc của A Nguyên, hoàng thượng liền thở dài nói. Cái trẫm coi trọng chính là phần trung nghĩa này của hắn. Vậy mà có thể làm được đến vậy? A Nguyên lẩm bẩm, Trực Lệ Tổng đốc là quan to nhất phẩm, tuy đã có nhi tử nữ nhi coi như có người hương hỏa, nhưng Mẫn Giang lại có thể nhịn không đón dâu nữ, khiến A Nguyên không nhịn được mà hỏi. Chẳng lẽ là vì, hắn đã nói với trẫm, nữ nhân kia có lẽ cũng không phải thập toàn thập mỹ, nữ cường trên đời so với bà còn nhiều, nhưng vào thời điểm hắn khốn khổ nhất lại nguyện ý ở bên cạnh hắn chỉ có một người này. Hoàng thượng có chút cảm khái mà nói. Có một thê tử như vậy, hắn cũng đã không uổng, tình cảm này hắn cũng không muốn phụ bạc. Thấy A Nguyên lộ vẻ kính nể, hoàng thượng liền cười nói. Hắn làm việc còn thiếu sót tuy có chút quái dị nhưng rốt cuộc là việc nhỏ, không ảnh hưởng tới quốc gia đại sự, trẫm cũng cho qua. Huống chi việc Từ Gia năm đó chỉ là nơi hắn bái sư, hà tất liên lụy tới hắn. Chỉ là con nghĩ, những năm không cưới này, khuê nữ của ông ấy sẽ gặp khó đây. A Nguyên liền nhíu mày nói. Quý tộc nguyện ý cưới vào nữ nhi không có mẫu thân giáo dưỡng không nhiều lắm, chỉ sợ nữ nhi như vậy không có giáo dưỡng làm ra chuyện gì xấu, khiến người ngòi chê cười. A Nguyên nghĩ Mẫn Giang tính toán chạm gia như vậy chỉ sợ cũng bởi vì lý do chạm gia không nạp thiếp, bởi vậy muốn lo toan cho nữ nhi, liền cảm thấy đây cũng coi như là tâm địa từ phụ, tức giận trong lòng tan biến. Nàng nghiêm trang nhét hai túi tiền vào trong tay áo, nhỏ giọng nói. Tha cho ông ta lần này. Nói xong, lại nhìn trên mặt bàn của hoàng thượng đang một bức thủy mặc xanh đỏ gì đó. Tuy rằng công chúa điện hạ không hiểu nghệ thuật nhưng con dấu phía dưới bức họa này vẫn nhận ra, hẳn đây là một món đồ cổ rồi. Biết cái này đáng ra, móng vuốt của nhóc con liền với qua. Hoàng thượng đang nghiêng đầu nhìn nàng, thấy con mắt nàng đăm đăm vào bảo bối của mình, tức khắc mặt biến sắc, trong lòng sinh dự cảm xấu, đờ bản năng mà đè lại bức tranh lại, mắt thấy một đầu cũng có bộ móng vuốt tội ác chặn lại, hoàng thượng thực sự buồn rầu. Đổi là người khác, không tần nàng mới là lạ. Buông tay, này, hoàng thượng kiên nhẫn quát cháu gái lắc lắc đầu có vẻ rất kiên định này, nhẹ giọng nói. Ba tư tiến cống rất nhiều đồ chơi thú vị, con không phải thích chơi nhất sao? Hoàng bá phụ cho con cả, được không? Chỗ nào ạ, nhóc con nhón mũi chân mong chờ, móng vuốt nhỏ vẫn đặt lên bức danh họa như cũ, hiển nhiên là ý tứ đều muốn. Hoàng thượng tiền mất tật mang phát bực búng con nhóc này một cách, giận dữ hỏi. Con xem hiểu sao, không cần người nói, con nhóc phá hoại không học vấn không nghề nghiệp này chỉ biết nghịch ngợm gây sự, có thể nhìn ra được ý cảnh trong tranh sao. Con biết là nó đáng giá mà, ánh mắt A Nguyên thâm sâu như sói xám vậy, đột nhiên nàng nhếch miệng cười khoe. A Dung nhà con cái gì cũng biết, đặc biệt thích cái này. Về sau con gả qua, bức họa này coi như là của hồi môn, để A Dung ngắm. Quả thực không thể phá sản hơn, giờ đã biết thu xếp của cải cho phu quân rồi. Hoàng thượng bị cháu gái ăn cây táo rào cây sông này làm cho tức giận đến trợn trắng cả mắt, rốt cuộc cũng biết vì sao đệ đệ ông suốt ngày oán giận là muốn đánh con nhóc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử A Dung này thực sự khiến trẫm tức giận. Hoàng thượng giỏi nhất là tìm người chịu tội thay cho cháu gái, lúc này liền ghi A Dung vào sổ đen, bất đắc dĩ mà buông tay, thấy đứa bé này cười đến tít cả mắt cuốn lại bức họa, lệnh nội giám đi lấy cống phẩm của ba tư đến rồi mới bế nàng lên dỗi nói. Mới đến đã đi chỗ hoàng bá phụ không thú vị hả? Thấy A Nguyên quả nhiên ném đồ rồi rúc rúc vào người mình, chỉ đẩy nàng xa xa ra, giáo huấn. Lớn rồi mà vẫn dính như vậy. Dứt lời lại hỏi, có việc gì tìm Hoàng bá phụ sao? Cũng không có chuyện gì lớn. A Nguyên cười nói, hôm kia chỗ cửu hoàng muội thực ầm ĩ, trước mắt mới yên ắng chút, Trần Tần nương nương không dám tự mình tới, nhờ con cầu tình với Hoàng bá phụ. Thấy hoàng thượng cũng không để ý tới cửu công chúa, nàng cũng không nói nhiều, chỉ lại cười nói. Hiện tại cửu hoàng muội không còn thông minh như trước, Trần Tần nương nương cũng lo lắng tương lai của muội ấy, bởi vậy muốn gả muội ấy về nhà mẹ đẻ của mình, hiểu tận gốc rễ, sau này cửu hoàng muội cũng có thể có người chăm sóc. Nàng là dưỡng mẫu, nếu nàng nguyện ý, ngày sau chậm tứ hôn là được. Thánh nhân không thèm để ý mà nói, cửu công chúa lại biến ngốc, hoàng thượng cũng thực đau đầu. Nói cho cùng, nhà ai muốn cưới một cô ngốc làm vợ đây, chẳng ngại đó là công chúa, bởi vì thanh danh cưới một đứa ngốc không dễ nghe, là mất mặt cả nhà thì ai cũng không muốn. Hiện giờ có người nguyện ý cưới, hoàng thượng thuận nước đẩy thuyền cũng là được. Thấy A Nguyên híp mắt cười rộ lên, người liền bất đắc dĩ mà nói. Con cũng bận rộn quá nhỉ, nếu là trước đây con cũng không quản, chỉ là nhìn vào tâm địa từ mẫu của Trần Tần mà thôi. A Nguyên giải thích rồi cũng thôi, lại nói vài câu tán dóc với hoàng thượng rồi mới ôm bảo bối rời khỏi ngự thư phòng, một đường tới cung thái hậu. Cách chương.